Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 375, Thọ Nguyên 111, 650. Chúc mừng Quắc Quắc Bổ Khắc Bổ Nghệ trở thành quyền S. 140 năm trước, Lục Thanh Phong vừa mới tế luyện ra La Phù Tử cỗ này phân thân. Tam quang trời tân kiếm hết thảy tầng 72 địa sát cấm chế. Luyện hóa 4 thập ngũ trọng, La Phù Tử thực lực có thể so với Tính Mệnh Chi Đạo đệ tam cảnh đỉnh phong. Tiên đạo bên trong chính là Kim Đan đỉnh phong, nếu là đặt ở Man Thần giới Thiên Khiển trong Thâm Uyên thì là đại công tước đẳng cấp. Về sau, theo phân thân không ngừng luyện hóa, bên trong tầng tầng cấm chế bị luyện hóa, mượn nhờ các loại linh vật luyện hóa pháp lực, chờ đến trăm năm trước Nam Quan Đạo một trận chiến lúc, La Phù Tử đã luyện hóa thể nội 48 trọng cấm chế. Một thân chiến lực càng mạnh, thậm chí tại một trận chiến kia bên trong, còn có giữ lại, từ cái này chiến dịch về sau trăm năm, lại bởi vì Mân Giang Long quân tấp nập điều động, La Phù Tử vẻn vẹn luyện hóa một trọng cấm chế, đạt tới 49 lớp cấm chế cấp độ. Án lấy Lục Thanh Phong tính ra, một khi La Phù Tử luyện hóa 54 trọng cấm chế, liền có thể đạt tới kết đan kỳ chân chính đỉnh phong. Lại tiến một bước, luyện hóa 55 lớp cấm chế, liền có thể so với nguyên thần chi cảnh, nhưng lấy trước mắt tốc độ, luyện hóa một trọng cấm chế đều muốn trăm năm, lại càng về sau càng khó. Tấn thăng cấp độ nguyên thần, sợ không được hơn ngàn trở, thậm chí càng dài. Đến lúc đó, Lục Thanh Phong bản thể nói không chừng đều đã trước một bước tấn thăng nguyên thần. Là lấy, cái này trăm năm qua, Lục Thanh Phong để La Phù Tử cỗ này phân thân, thay vị nhạc phụ này đại nhân bốn phía bán mạng, nội tâm có phần không tình nguyện. Dù sao trì hoãn tu hành, cũng không phải không nhớ Mân Giang Long quân ân tình, chỉ là trong lòng đọc lấy cùng nó đệ tam cảnh kết đan kỳ có tác dụng trong thời gian hạn định mệnh, giúp không lên cái gì đại ân, không bằng tấn thăng nguyên thần về sau, thực lực càng mạnh phân lượng càng nặng, có thể giúp Mân Giang Long quân cũng càng nhiều. Nhưng bên ngoài, La Phù Tử nghe lệnh của Lục Thanh Phong, Lục Thanh Phong lại là Mân Giang Rồng Tế, Mân Giang Long quân mở miệng, Lục Thanh Phong cũng phản bác không được, chỉ có thể mặc cho La Phù Tử bị Mân Giang Long quân bốn phía sai khiến. Bây giờ trăm năm kỳ đến, cuối cùng có thể thoát thân, Lục Thanh Phong tự nhiên sẽ không đáp ứng Mân Giang Long quân giữ lại. Thậm chí thần vị tướng Hứa Dụ hoặc Tiểu Hữu lại thong thả cự tuyệt. Mân Giang Long quân giống như sớm dự liệu được La Phù Tử cự tuyệt, vuốt vuốt râu đỏ cười nói, bổn quân nơi này có một cọc cơ duyên liên quan đến Tiểu Hữu tấn thăng đệ tứ cảnh, thậm chí sau này tấn thăng đệ ngũ cảnh đại cơ duyên, không ngại trước nghe một chút rồi quyết định như thế nào. Ngoặc kép, sau hai canh giờ, La Phù Tử đi ra Mân Giang Long cung, thân hóa kiếm quang, thẳng đến phía đông Nguyên Hồ đi. Long cung nội điện, Mân Giang Long quân ánh mắt hướng đông, dường như đưa mắt nhìn La Phù Tử rời đi. Quy Khư tướng ở bên cười nói, La Phù Tử sau khi trở về, phò mã gia biết được bị quân thượng đào góc tường, không biết làm gì cảm thụ. Quảng Nguyên, Mân Giang Long quân suy nói, mời chào La Phù Tử 9 khối 9 kính viễn thị thạch. Tất cả đều là hắn mặt dạn mày dày từ bổn quân trên tay đòi hỏi quá khứ. Bây giờ trăm năm kỳ hạn đến, ngươi xem một chút hắn có hay không bản sự lưu lại La Phù Tử. Lời này cũng không thể nói như vậy, nếu không phải phò mã gia phúc phận thâm hậu, khí vận hưng thịnh, quân thượng cho dù có lại nhiều kính thạch thậm chí nguyệt thạch, cũng chưa chắc có thể chiêu mộ được La Phù Tử bực này thiên phú kiếm tu. Quy Thừa tướng cùng Mân Giang Long quân quen biết, nói chuyện cũng không quá nhiều cố kỵ, thanh vận tất nhiên là không tầm thường. Người trong nhà ngồi đều có La Phù Tử bực này nhân vật tìm tới. Trăm năm trước Thiên Tân kiếm tôn di tích xuất thế, cũng tại Nguyên Hồ Hạt Vực. Chỉ tiếc Nguyên Phù Hộ Thông Thần Cung kia ba tên tiểu tu sĩ tựa hồ số phận càng mạnh một điểm, bị cắt trước. Nhớ tới trăm năm trước chiến dịch, dù là Mân Giang Long Quân cũng có chút đau lòng. Tiên Tần thời kỳ đệ ngũ cảnh kiếm tu còn sót lại, bất luận là pháp môn vẫn là những bảo vật khác, đều là nhất đẳng chí bảo. Vốn nên là hắn vị kia con rể cơ duyên, cũng là hắn Mân Giang Long Cung cơ duyên. Đáng tiếc cuối cùng bỏ lỡ tại Nguyên Phù Hộ Thông Thần Cung chi thủ. Lấy hắn cơ duyên như thế, nếu là ra ngoài du lịch, tất nhiên cơ duyên khắp nơi. Làm sao? Mân Giang Long Quân nghĩ đến Nguyên Hồ ở trong vị kia hiền tế, nhất thời cũng không biết làm gì cảm xúc. Không nói hắn, lắc đầu, dứt khoát lướt qua cái đề tài này. Quân thượng coi là, cái này La Phù Tử coi là thật đáng tin. Quy thừa tướng nghe vậy, có chút chần chờ hỏi. Chí ít liền cái này trăm năm ở giữa đến xem, kẻ này một lòng tu hành, chỉ có một kiếm, lại khó được hứa hẹn, nói là hiệu mệnh Quảng Nguyên, liền tùy ý bổn quân điều khiển, các nơi hiểm cảnh tất cả đều không sợ, để hắn tiến đến, so cái này 500 năm đến bồi dưỡng cái khác đỉnh tiêm chi tài đều muốn đáng tin hơn nhiều. Mân Giang Long Quân cười, còn nữa nói, bái bổn quân vi sư, chính là Mân Giang nhất hệ, nhập chỗ kia, dù hung hiểm vô cùng, chỉ khi nào sự thành, tấn thăng đệ tứ cảnh chính là ván đã đóng thuyền, bao nhiêu thiên tài khốn đốn tại đệ tam cảnh không được đột phá. Bổn quân hứa hắn cơ duyên, mặc cho lựa chọn, tình cảm ở đây, ngày sau có sở thành, cũng nên nhớ mấy phần. Quy thừa tướng nghe, không khỏi nói, đây cũng là, bất quá những năm này, chỗ kia không sai biệt lắm cũng nên lấy được. Phò mã ra bên kia, 5,000 năm. Căn cứ dĩ vãng, hoàn toàn chính xác nhanh, lại nhìn 500 năm về sau, như Quảng Nguyên còn chưa thành tựu đệ tứ cảnh, chỗ kia cũng chưa từng cầm xuống, liền để hắn tới, như hắn thành đệ tứ cảnh. Hoặc là chỗ kia bị cầm xuống, đối với hắn cùng Ngao Nhạc đến nói, có lẽ là phúc không phải họa. Mân Giang Long Quân lắc đầu, ngẩng đầu nhìn phía tây nhìn lại, giống như khám phá hư không, nhìn thấy một chỗ vô biên vô tận đại dương mênh mông. Mênh mông thâm thúy, nhất thời trầm mặc. Quy thừa tướng thấy thế, yên lặng ở âm thanh, không nói thêm gì nữa. Tiên Tần giới cơ duyên không nhỏ, Lục Thanh Phong đem đại bộ phận tinh lực đều đặt ở trong trò chơi. Trong hiện thực thì tập trung tinh thần bế quan khổ tu, mảnh tính toán, bây giờ khoảng cách năm đó tấn thăng linh hư kỳ đã qua 41 năm. Tính danh, Lục Thanh Phong tu vi, linh hư dung hợp cảnh thọ nguyên, 111/650, bất chi bất giác. Lục Thanh Phong đã là trăm năm thân, đặt ở Thượng Dương Quốc, phàm tục bên trong, đã sớm gần đất xa trời, thậm chí sớm đã chôn xương không biết nơi nào. Nếu như không, hồng hoang, ta cho dù không tảo yêu, bây giờ cũng nên tại Hắc Mộc trại bên ngoài trong bãi tha ma. Không chỉ là hắn, Thanh Sơn, Thanh Vũ cũng tương tự trốn không rời như vậy vận mệnh. Hồng hoang. Lục Thanh Phong suy nghĩ ngàn vạn, cuối cùng đè xuống, bây giờ còn chỉ là linh hư tu sĩ, không chứng địa tiên đạo quả, từ đầu đến cuối chạy không khỏi đất vàng một bồi vận mệnh. Sống ngàn năm cùng sống trăm năm, bất quá là trăm bước cùng 50 bước khác nhau mà thôi. Còn phải thủ vững bản tâm, thẳng tiến không lùi, trong hiện thực không khí vận tăng thêm, muốn vượt qua tích cốc. Tâm động, thần tịch, dung hợp bốn cảnh, ấn lấy trong trò chơi kinh nghiệm, ước chừng 7-80 năm tả hữu, trong đó sau cùng dung hợp cảnh tốn thời gian lâu nhất. Lục Thanh Phong đã sớm là dung hợp cảnh, chỉ là muốn dung hợp viên mãn, tấn thăng kết đan, nói ít cũng còn kém 3-40 năm, thế là đóng cửa không ra. Liền ngay cả liệt hỏa tán nhân, trường thanh đạo nhân cái này tầng tầng thân phận, đều chỉ là vì miễn trừ hoài nghi, mới ngẫu nhiên hiện thân một lần, để tránh bị người nhìn ra mánh khóe. Thời gian khác, đều tại huyền nguyên thủy cảnh Phi Vân Đảo tu hành. Một ngày này, Phi Vân Đảo bên trong, Lục Thanh Phong giống như thường ngày, ngồi xếp bằng tu hành, tu vẫn như cũ là tiên đạo pháp môn. Mệnh đạo, tính đạo cũng không từng tu tập. Trong trò chơi tu luyện này hai đạo, một là vì che giấu tai mắt người, giả heo ăn thịt hổ, hai là vì biết người biết ta, hiểu rõ tính mệnh chi đạo nội tình, ba thì là vì tại trong hiện thực nhanh chóng bồi dưỡng một đám cao thủ ra, coi là giúp đỡ, hoặc là trong trò chơi ngày sau như có bất trắc lúc, để mà nhanh chóng tăng lên thực lực. Nhưng trong hiện thực, tiên đạo pháp môn là đủ, không cần phân tâm hắn chú ý, tiêu hao càng nhiều tài nguyên lại trì hoãn tu hành tiến độ. Được không bù mất, công pháp vận chuyển, chân nguyên hạo đáng không ngừng tăng lên. Con đường tu hành, Lục Thanh Phong đã sớm xe nhẹ đường quen, La Phù kiếm điển, thập nhị đô thiên ma thần pháp, hoàng bào chân quyết, trưởng mục ngũ lôi tâm kinh. Bốn môn đỉnh tiêm công pháp đồng thời vận chuyển. Chân nguyên mênh mông, viễn siêu cùng giai tu sĩ. Sau hai canh giờ, hành công có một kết thúc. Từ Lục Thanh Phong thể nội, cú mang ma thần nhô ra thân đến, dâng lên một tôn đỉnh ba chân. Chính là từ Ngu Sơn Tiên phủ bên trong chiếm được thanh mộc cốc chí bảo thanh mộc vương đỉnh. Luyện hóa nhiều năm, đã sớm từ tâm, đáng tiếc. Cây chuyển chết, linh nhãn chi thụ không cách nào rời nhập thanh mộc vương đỉnh bên. Trong, Lục Thanh Phong không khỏi lắc đầu. Sớm tại diệt độ thần tông tìm tới huyễn sóng biển lúc. Lục Thanh Phong liền từng nếm thử đem huyễn sóng trong biển linh nhãn chi thụ rời nhập thanh mộc. Vương đỉnh, lại rời cắm một gốc chết một gốc. Dù cho có thanh cân lực sĩ thậm chí cú mang ma thần. Cũng vô pháp sống sót, không làm sao được, chỉ có thể để linh nhãn chi thụ tiếp tục đợi tại huyễn sóng trong biển. Nhưng cũng may liệt hỏa tán nhân đánh ra uy danh, bất luận là mặt phía Bắc diệt độ thần tông vẫn là mặt phía Nam Phi Yên Các. Tất cả đều không dám tìm liệt hỏa tán nhân phiền phức. Huyễn sóng biển cũng là an ổn, thu liễm suy nghĩ, Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng. Tiếp tục tế luyện thanh mộc vương đỉnh, đây không phải luyện hóa, mà là muốn như đồng du hí bên trong, luyện thành trong hiện thực cỗ thứ nhất thân ngoại hóa thân. Trong hiện thực, Lục Thanh Phong trên tay ngược lại là có 5 kiện thất giai pháp khí, trong đó 4 kiện đều là từ Ngu Sơn Tiên phủ được đến, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Một món khác thì là diệt độ thần tông chí bảo. Tên là Lạc Thần Phường, bị diệt độ thần tông tụ pháp thật nhân Đồ Kiều mang theo đến. Muốn trấn áp liệt hỏa tán nhân, đáng tiếc bị Lục Thanh Phong lấy đô thiên thần sát đoạt tới. Trở thành liệt hỏa tán nhân trên tay mạnh nhất pháp khí. Cũng là hắn tọa trấn huyễn sóng biển, vô luận là diệt độ thần tông vẫn là Phi Yên Các cũng không dám xâm phạm át chủ bài một trong. Nhưng thất giai pháp khí, cuối cùng tiềm lực có hạn, như dùng cái này luyện thành phân thân, thiên tân vạn khổ vô số tài nguyên, cuối cùng cũng chỉ có thể đắp lên ra một tôn cấp bậc nguyên thần chiến lực. Kém xa bát giai pháp khí, mà bát giai pháp khí, Lục Thanh Phong chỉ có một ngụm thanh mộc vương đỉnh, thanh mộc vương đỉnh luyện thành thân ngoại hóa thân, tuy không công phạt. Hoặc là phòng ngự đại pháp, nhưng thắng ở bản thể là bát giai pháp khí, tiềm lực to lớn, lại pháp khí không hủy, phân thân bất diệt, tại Tam Sơn Cửu Thủy có thể xưng bất tử tồn tại. Trong đó bên trong không gian rộng lớn, luyện thành về sau, pháp lực không ngừng sinh sôi vô cùng vô tận, dù cho không cách nào tu thần thông, ngự pháp khí, thi triển bình thường thuật pháp, cũng có thể lấy cảnh giới, pháp lực, nghiền ép cùng giai hoặc là càng cấp thấp hơn tu sĩ. Luyện đan luyện khí, cũng là không đáng kể. Lục Thanh Phong trên mặt không gợn sóng, Thanh Mộc Vương đỉnh trước người không ngừng xoay tròn, tầng tầng chân nguyên đánh vào trên đó, từng đạo phù lục không có vào trong đó. Tại Thanh Mộc Vương đỉnh nội bộ, một cái mông lung thân hình như ẩn như hiện, ẩn ẩn hiện ra Lục Thanh Phong khuôn mặt, chính là Lục Thanh Phong luyện thành thứ hai thần hồn, rơi vào bên trong, cùng Thanh Mộc Vương đỉnh không liên lạc được đoạn làm sâu sắc. Có trong trò chơi luyện thành hai cỗ phân thân kinh nghiệm. Trong hiện thực tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Hơn 30 năm, ngay tại hôm nay, Lục Thanh Phong pháp quyết biến ảo. Theo cuối cùng một đạo chân nguyên lôi cuốn phủ lục đánh ra, liền gặp lăng không vòng chuyển Thanh Mộc Vương đỉnh khí cơ phát ra. Một trận biến ảo, không bao lâu, một làn khói xanh bên trong, quang mang nở rộ, liền gặp một mạo như thiếu niên, thân mang thanh y thiếu niên chậm rãi đi ra. Thanh Mộc Vương đỉnh phân thân, thành, hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.